Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4857, Lý Thiên Ân. Nghe thấy Trần Du nhắc lên phụ thân, Lý Cố Nhàn nước mắt không cầm được chảy xuống, đổ vào Hà Tê Vân trong ngực, nhỏ giọng nức nở, thế nào, khóc cái gì? Trần Du không hiểu hỏi một câu, chính mình bất quá chỉ là thuận miệng muốn hỏi một chút phụ thân nàng tình hình gần đây mà thôi. Đến nỗi như thế sao? Hà Tê Vân lạnh lông mày dựng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, Lý bá phụ đã hóa đạo. Cái gì? Trần Du thoáng như nghe thấy được chuyện cười lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem Hà Tê Vân, một mặt khó có thể tin bộ dáng. Lâm Bạch lúc này hỏi, Trần huynh, các ngươi đang nói cái gì? Trần Du ngắn ngủi hoảng hốt về sau, đối với Lâm Bạch giải thích nói, nàng gọi Lý Cố Nhàn, chính là Khắc Châu Thanh Liên Thành thành chủ lệnh Lý Thiên Ân chi nữ. Lý Cố Nhàn ta cũng không hiểu rõ rất nhiều, nhưng đối với Lý Thiên Ân, ta vẫn là hiểu khá rõ. Từ khi tại 300 năm trước tại Sở Quốc Khắc Châu bên trong quật khởi, vốn là một cái nhỏ yếu gia tộc chi tử, lại nương tựa theo cố gắng của mình, tại Khắc Châu xông ra một phen uy danh. Về sau Sở Quốc khai ân khoa, mở nâng, đạo tôn võ cử, đạo tiên võ cử, đạo thần võ cử. Phụ thân nàng Lý Thiên Ân, lợi dụng đạo thần cảnh giới tu vi, tham gia đạo thần võ cử. Từ Khắc Châu bắt đầu, phụ thân hắn Lý Thiên Ân, chính là thi quận thi châu thứ nhất, lấy Khắc Châu thi châu đệ nhất thân phận, tiến về đế đô Hoàng Thành, ở trước mặt sở đế, tham gia thi điện. Tại trên thi đình, Lý Thiên Ân lấy Thanh Liên kiếm pháp, có 102 quần hùng, chính là năm đó trên thi đình đệ nhất kiếm tu. Hắn không tầm thường kiếm đạo tạo nghệ, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đáng tiếc cuối cùng thua ở hai người khác trong tay, chỉ lấy được thi điện người thứ ba, xưng là Thám Hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Ân đoạt được Thám Hoa về sau, tại trong đế đô danh tiếng vang xa, sở đế đặc biệt coi trọng, cố ý đem hắn triệu nhập chiêu hình ti. Có thể Lý Thiên Ân tại đoạt đến Thám Hoa đằng sau, bị trong đế đô các nhà quan to hiển quý truy phủng, ngày đêm tham gia các loại tửu cục yến hội, nhân, quảng cáo. Tại trên yến hội nào đó, hắn làm quen một nữ tử, chính là mẫu thân của Lý Cố Nhàn. Trần Du thanh âm không có tận lực giảm nhỏ, để Trương Bá cùng Hà Tê Vân đều nghe được rõ ràng. Thế hệ trước Trương Bá hẳn là nghe nói qua Lý Thiên Ân truyền kỳ cả đời, nhưng Hà Tê Vân lại đối với vị trưởng bối này không hiểu nhiều. Bây giờ nghe lên Trần Du nói đến, không khỏi tâm thần hướng tới. Trần Du nhìn xem đổ vào Hà Tê Vân trong ngực khóc thành lệ nhân Lý Cố Nhàn, nói ra, mẹ của nàng, sở đế, Lạc Bình công chúa. Lý Thiên Ân tại trên yến hội cùng Lạc Bình công chúa mới quen đã thân, hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Về sau Lạc Bình công chúa nghe nói sở đế muốn đem Lý Thiên Ân phái người chiêu hình ti nhậm chức. Lạc Bình công chúa biết chiêu hình ti quanh năm tại đao kiếm đổ máu, không đành lòng tình lang, hãm sâu khổ hải không cách nào tự kềm chế. Nàng liền chạy đến sở đế trước mặt cầu tình. Sở đế gặp ái nữ khóc lóc kể lể cầu tình, chỉ cần đau lòng từ bỏ Lý Thiên Ân nhân kiệt này, về sau sở đế tứ hôn, Lạc Bình công chúa cùng Lý Thiên Ân thành hôn. Đúng lúc gặp lúc ấy, Khắc Châu sinh loạn, huyết thần giáo khởi tử hoàn sinh, tại Khắc Châu làm sằng làm bậy. Thân là Khắc Châu binh sĩ Lý Thiên Ân, không đành lòng trông thấy cố hương sinh linh đồ thán, chủ động xin đi giết giặc, trở về Khắc Châu. Lý Thiên Ân trở lại Khắc Châu về sau, bằng vào trong tay một thanh tam xích kiếm, giết đến Khắc Châu tà giáo chạy trối chết. Sở đế là ngợi khen Lý Thiên Ân, tại Khắc Châu phía trên đại địa vạch ra một tòa thành trì, tên là Thanh Liên Thành, ban cho Lý Thiên Ân cực kỳ gia tộc phồn diễn sinh sống. Về sau Lý Thiên Ân hồi kinh tạ ơn về sau, tiếp đi Lạc Bình công chúa trở lại Khắc Châu, sau đó liền không còn có trở lại qua đế đô. Lý Thiên Ân truyền kỳ cả đời, tại Khắc Châu cũng không tính là bí mật gì. Nhất là Lý Thiên Ân đoạt được thi điện thứ ba Thám Hoa, càng làm cho Khắc Châu võ giả trên mặt phát quang. Lý Thiên Ân tại Khắc Châu võ giả trong lòng, giống như là một người anh hùng giống như tồn tại. Cái này cũng khiến cho Thanh Liên Thành sau khi xây xong, đặc biệt phồn vinh hưng thịnh, đều nhanh trở thành Khắc Châu đệ nhất thành trì. Nhưng làm cho Lâm Bạch cùng Hà Tê Vân đều hiếu kỳ chính là, tại Trần Du giảng thuật Lý Thiên Ân qua lại tuế nguyệt lịch sử thời điểm, ngôn từ đặc biệt bình tĩnh, ngữ khí có chút tôn kính, giống như là Trần Du tận mắt nhìn thấy qua Lý Thiên Ân một đời. Người đến tột cùng là ai? Quanh năm ở bên ngoài du lịch sông sáo Hà Tê Vân, lúc này liền nghe ra Trần Du trong lời nói thâm ý, cũng đoán được Trần Du khả năng cùng Lý Thiên Ân quan hệ không tầm thường. Cho tới giờ khắc này, Lâm Bạch cũng dần dần hoàn toàn tỉnh ngộ. Trần Du chỉ sợ không phải chính hắn nói đơn giản như vậy. Trước đó Trần Du nói với Lâm Bạch qua, hắn là tới từ Tề Thiên Tông cương vực biên cảnh chỗ một cái nhỏ yếu gia tộc. Tu vi đột phá đạo thần cảnh giới về sau, tĩnh cực tư động, muốn đi sở quốc du lịch. Nhưng hôm nay xem ra, Trần Du phen này lý do thoái thác, hiển nhiên là đang cố ý giấu giếm thân phận. Trần Du đến tột cùng là thân phận gì? Lâm Bạch cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá Lâm Bạch từ Trần Du nói lên Lý Thiên Ân lai lịch thời điểm, cũng ẩn ẩn đoán được, chỉ sợ Trần Du thân phận cùng sở quốc bên trong quan to hiển quý có quan hệ. Khoảng cách Lâm Bạch chỗ sơn lâm bên ngoài 10 vạn dặm, dưới ánh trăng trên ngọn núi, mọc như rừng mấy trăm vị võ giả, xa xa ngắm nhìn phía trước. Không bao lâu, bọn hắn trông thấy nơi xa trong màn đêm, có mấy trăm người hốt hoảng chạy trốn, hướng về bọn hắn phương hướng này mà tới. Biết gặp phải cường địch, rút lui trước. Trên ngọn núi, trong đó một vị võ giả cầm lấy một khối truyền âm lệnh bài. Phía trên truyền tới một thanh âm: "Đường chủ, xem ra những sát thủ này không thể làm gì được Sơn Hà Thương hội người." Võ giả này nghe xong truyền âm về sau, liền đi lên phía trước ra hai bước, đối với phía trước một vị bóng người cao lớn nói ra. Bóng người cao lớn kia, ánh trăng chiếu xạ tại hắn trên má trái, lộ ra hé mở âm trầm mặt tái nhợt. "Nhân, quảng cáo." Khóe môi có chút dương lên, xẹt qua một vòng cười lạnh. "Những sát thủ này, quả nhiên không đáng tin cậy. Hắc ám thế giới sát thủ, đại bộ phận đều là các loại giặc cỏ, sơn tặc, tiểu gia tộc đệ tử, tinh thần sa sút tông môn môn đồ. Dựa vào bọn họ, có thể thành việc đại sự gì? Xem ra, hay là chỉ có chính chúng ta xuất thủ rồi." Cái này âm lãnh nam tử cười nói. "Mỗi lần xuất thủ, nhất định phải nhanh, nhớ lấy không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Bị người ta tóm lấy, sẽ hỏng thánh giáo đại sự. Chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới đem đến Lý Thiên Ân. Cũng không thể để tất cả kế hoạch đều phí công nhọc sức." "Tuân lệnh." Trên đỉnh núi, mấy trăm vị võ giả gật đầu lĩnh mệnh. "Xuất phát." Cái này âm lãnh nam tử bay lên trời, thẳng đến Lâm Bạch chỗ sơn lâm mà tới. Trên ven đường, đám người lao vùn vụt tốc độ cực nhanh. "Đường chủ, chuyện này muốn hay không lên trước báo cho giáo chủ, để giáo chủ định đoạt. Dù sao giáo chủ thế nhưng là từng hạ xuống nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta một mình hành động." Âm lãnh bên người nam tử, có một vị võ giả lo sợ bất an mà hỏi. Nghe nói lời ấy, âm lãnh nam tử không có trả lời, chỉ là cười lạnh, nhìn chừng hắn một cái. Võ giả kia dọa đến hổ khu run lên, trong lòng lạnh buốt, rụt đầu một cái, vội vàng xin lỗi: "Thuộc hạ biết sai, còn xin đường chủ khoan dung." Âm lãnh nam tử cười lạnh nói: "Lần này coi như xong, lần tiếp theo nhất định phải nghĩ cho kỹ mới mở miệng nói chuyện. Ở dưới tay ta làm việc, vậy thì phải ta là tối cao. Ta muốn so giáo chủ quan trọng hơn." Theo võ giả run rẩy liên tục: "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Hết chương.